Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Thánh Linh Khô Lâu dạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai ở thôn Bớt Khách. Sạn dùng qua sau bữa ăn sáng, Trần Lệ Nghiêm bọn họ chính là chuẩn bị đi xe chạy thẳng tới Bunia Trấn Chánh Phủ. Cùng trước địa phương cùng với trước thời hạn liên hệ tốt quan viên chánh phủ tiếp xúc. Liền giữ hòa bình bộ binh doanh kiến thiết chuyện tiến hành thảo luận. Làm Dương Thiên Long biết được Trần Lệ Nghiêm bọn họ là theo Che Bi trấn trưởng tiếp xúc sau đó. Hắn không khỏi được cười một tiếng, biểu thị có thể theo bọn họ cùng chung đi. Mà Trần Lệ Nghiêm bọn họ biết được Dương Thiên Long cùng Che Bi trấn trưởng biết sau đó. Tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ, bởi vì dựa theo người Trung Quốc thói quen cùng truyền thống. Trong triều có người tự nhiên dễ làm chuyện, Lưu Thắng Lợi không có đi theo bọn họ cùng đi, mà là do Đôm Bồi theo ở thôn vùng lân cận đi loanh quanh đứng lên. Bọn họ thậm chí còn mang theo một cái dân bản xứ lúc trước sử dụng súng săn, chuẩn bị ở đi loanh quanh thời điểm đánh một chút chim. Lão ca, các người chuẩn bị đem doanh khu xây dựng ở địa phương nào? Ở phía trước đường đi lên, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Trần Lệ Nghiêm sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn. Đầu tiên giao thông nhất định phải bảo đảm. Thứ nhì cũng không thể cách khu dân cư quá gần. Lần nữa được nhất định có chỗ ẩn núp theo sân huấn luyện. Thật ra thì ta biết ngược lại là có một chỗ. Ta cảm giác được rất là phù hợp các người. Dương Thiên Long cười cười nói. Phải không? Ở nơi nào? Trần Lệ Nghiêm lập tức liền hứng thú. Hắn tự nhiên cần đem cái này Bunia thủ tục chọn địa điểm chương trình trong ngày rút ngắn. Ngay tại thôn Bớt bên cạnh thôn Ake nơi đó. Dương Thiên Long nói. Chúng ta bây giờ có thể đi xem sao? Trần Lệ Nghiêm nhanh chóng nói ra. Dĩ nhiên có thể. Dương Thiên Long cười một tiếng, ngay sau đó nói cho tài xế, chỗ đó ngay ở phía trước không tới 2 cây số địa phương. Gần như vậy, Trần Lệ Nghiêm bọn họ lấy làm kinh hãi, cách gần tốt vô cùng, hết thảy tất cả đều có thể đối với các người hạn chế cấm vận. Nơi này người da đen không giống như là chỗ khác, trong bọn họ giữa đa số người đều không phải là cái loại đó lười biếng. Tham lam đồ, bọn họ trải qua chiến tranh, trải qua nghèo khó, cho nên bây giờ bọn họ đặc biệt hiểu được sinh hoạt không dễ. Bọn họ rất hiểu được cảm ơn tại quý trọng. Thiên Long, thôn này là ngươi đầu tư kiến thiết chứ? Trần Lệ Nghiêm cười hỏi. Đối với cái vấn đề này, Dương Thiên Long cũng không giấu giếm. Hắn thẳng gật đầu một cái. Đúng vậy, là ta đầu tư kiến thiết. Ban đầu ta đến nơi này người da đen cũng cho ta không ít trợ giúp. Người rất giỏi lắm, Trần Lệ Nghiêm một mặt, tán thưởng nói, tạm được đi, chủ yếu là cảm thấy bọn họ rất đáng thương, muốn trợ giúp bọn họ một chút. Dương Thiên Long nói, nếu như có thể, chúng ta có thể cân nhắc đem doanh khu địa chỉ lựa chọn xây dựng ở chỗ này. Trần Lệ Nghiêm vẻ mặt, thành thật nói. Không lâu lắm, ở Dương Thiên Long thét to hạ, khí xe ngừng lại tới, nơi này có con sông Câu. Nhìn bên ngoài điều này tràn đầy đục ngầu nước suối sông Câu. Trần Lệ Nghiêm nói, bây giờ là mùa mưa, cho nên con sông này câu có nước. Đến mùa khô sau đó, nơi này liền cái gì cũng không có. Dương Thiên Long cười nói, như thế chuyện xảy ra. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, hắn ánh mắt một lần nữa hướng sông Câu quan sát đã qua. Con sông này câu thật ra thì cũng không rộng, chỉ có đại khái 2 mét cỡ đó. 2 mét khoảng cách đối với một cái người trưởng thành mà nói. Muốn vượt qua đã qua, nhất định chính là khoa nhi đồng sự việc. Sông Câu đối diện chính là một cái gò núi nhỏ, theo Dương Thiên Long nói. Ở gò núi nhỏ sau lưng nhưng thật ra là một khối lớn đất trống trải. Người địa phương vậy lười để ý tới lý. Trên căn bản cũng lớn lên là cỏ dại. chúng ta lại xem. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn rất là dễ dàng nhảy tới suối nhỏ câu đối diện. Hắn an bài cửa vậy là theo chân rối rít nhảy tới. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Leo lên chỗ tòa này cũng không lớn, cao lớn gò núi nhỏ. Quả nhiên phía dưới đất đai là một mảng lớn đất trống trải. Quầy ánh mắt vẫn là vậy, vô cùng vô tận rừng cây gai. Rừng cây gai cùng rừng mưa nhiệt đới bên bờ chặt theo sát, tạo thành một đạo thiên nhiên hài lòng phòng vệ lâm tường. Lý công, chỗ này như thế nào? Trần Lệ Nghiêm đem ánh mắt hướng về phía một người đeo mắt kiếng quân nhân. Cái này gọi là Lý công nam tử không khỏi được gật đầu một cái. Chỗ này còn thật không tệ. Chúng ta đến lúc đó đem dưới chân gò núi nhỏ đẩy một cái góc bên đi ra thành tựu ra vào con đường. Sau đó ở bốn phía dùng lan can cản lên. An toàn các biện pháp đề phòng hẳn không có bất kỳ vấn đề. Chỉ bất quá nơi này đại khái khoảng cách trấn trên có xa lắm không? Đại khái nửa giờ đường xe. Dương Thiên Long nói, nửa giờ. Trần Lệ Nghiêm nhíu mày một cái. Trong lòng tựa hồ đang suy tư cái gì tựa như. Một lúc lâu hắn lúc này mới nói tới nói lui. Tất cả mọi người cảm thấy nửa canh giờ này có thể hay không tiếp nhận. Ra Trần Lệ Nghiêm ý liệu. Lại có thể tất cả mọi người biểu thị có thể tiếp nhận. Nơi này điện nước đâu? Trần Lệ Nghiêm ngẩng đầu nhìn chung quanh xem. Có thể từ Thô A Kê tiếp nhập. Nơi đó có một máy công lớn tỷ số máy biến thế. Hoàn toàn có thể thỏa mãn. Còn như sinh hoạt dùng nước mà nói. Cũng có thể sử dụng thôn bớt ao nước. Từ nơi đó tới đây cũng không quá 5 cây em tả hữu khoảng cách. Nửa đường mắc một cái bơm nước, hoàn toàn đủ dùng. Dương Thiên Long đối với hai cái thôn xây dựng nhưng mà trên căn bản cũng tham dự, vì vậy nói tới nơi này tình huống tới cũng là thuộc như lòng bàn tay, tương đối quen thuộc. Thật ra thì ở thôn bớt sau núi còn có một nặng chứa trụ sở huấn luyện, các người lúc huấn luyện vậy có thể ở nơi đó. Dương Thiên Long nói lần nữa. Trong thôn tại sao có thể có trụ sở huấn luyện? Trần Lệ Nghiêm bọn họ lấy làm kinh hãi nói. Bởi vì đã từng có một nhóm tà giáo tổ chức đối với nơi này tiến hành qua tập kích. Chúng ta vì tự vệ, liền xoay sở vốn xây dựng cái đó trụ sở huấn luyện. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tà giáo tổ chức, Trần Lệ Nghiêm không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, tà giáo tổ chức. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cái nào? Trần Lệ Nghiêm bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức hứng thú. Đảng đầu lâu, Dương Thiên Long nói. Đảng đầu lâu, Trần Lệ Nghiêm không khỏi được nhíu mày một cái. Tiếp theo chính là lập tức nói ra. Thiên Long, ngươi nói hẳn là Thánh Linh Khô Lâu dạy đi. Dương Thiên Long sững sốt một chút, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hai người tên chữ nơi đó cũng mang theo khô lâu hai chữ. Nhìn dáng dấp hẳn chênh lệch cũng không lớn. Bọn họ thành viên sau ót phía sau có phải hay không có một cái đầu khô lâu? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Trần Lệ Nghiêm cũng là sững sốt một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ sau ót phía sau đều có một cái đầu khô lâu. Vậy chúng ta nói đúng một cái tà giáo tổ. Trước, Dương Thiên Long nói, chúng ta cũng là từ Liên Hiệp Quốc quân đội nơi đó biết được tin tức. Bất quá bọn họ cung cấp tin tức cũng không nhiều, chỉ là nói cho chúng ta phải chú ý bọn họ. Trần Lệ Nghiêm vẻ mặt thành thật nói, thật ra thì bọn họ càng kinh khủng hơn nữa một mặt. Dương Thiên Long không khỏi được thấp giọng, hắn nói chuyện ngay đầu, một hồi nhỏ gió thổi liền tới đây. Nghe Trần Lệ Nghiêm bọn họ là không khỏi được cả người trên dưới một hồi nổi da gà. Xem tới nơi này mặt nhất định là có cái gì khiếp người địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-soi-gạch-nối-ton-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.